Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn làm một việc lớn hơn thế kia. Thầy Việt đôi mắt sáng quắc, chợt hỏi ngược lại. Cậu muốn tôi làm việc gì? Hầu nói, tôi muốn lôi cái xác con ma đã ám ảnh tôi từ dưới lòng sông lên vào đêm nay. Rồi ông gọi hồn nó về để cho nó trông thấy tôi quật xác nó. Rồi ông giết luôn cả cái hồn nó cho tôi. Thầy Việt hải hùng nói, việc này ác lắm, tôi không làm nổi đâu. Hậu cười gằn nói, ác sao? Ác vẫn có thể làm được. Rồi gã lại trút thêm một bọc tiền nữa, dúi vào tay của thầy Việt. Sau đó quay đầu đi thẳng, vừa đi vừa nói vọng lại. Đêm nay tôi chờ ông ở bến sông, ông cứ nghỉ ngơi thoải mái đi. Thầy Việt còn đang ú ớ không biết nói gì thì đã bị Cần lôi đi ngay về phía căn biệt thự gần cồn cát. Đến đêm, thầy Việt quả nhiên xuống gần bến sông thật. Lúc này đám người của Hậu, Dũng và Sài đã chờ sẵn, chờ cho thầy Việt bước lên thuyền là lập tức nhổ neo. Ra đến giữa sông, cái thuyền dừng lại. Hậu quát mắt hỏi dồn, ngày xưa chúng mày ném xác ả ta xuống đây hả? Cần gật đầu đáp, chính em đã đập cái chày gỗ vào đầu của ả ta, rồi nhét ả vào lồng lợn, ném ngay ở vị trí này nè. Giờ này chắc cái xác vẫn còn đang ở đó. Hậu gật gù, rồi chợt quay sang nhìn thầy Việt, ra lệnh nói, giờ thì phải làm gì, thì ông rõ rồi đấy. Thầy Việt trung trung, nhưng cuối cùng cũng lấy lại được một chút can đảm, ưỡn ngực lên nói, được rồi, để tôi làm. Nhưng tôi nhắc trước nha, việc này nếu không cẩn thận thì sẽ bị oan hồn dưới nước sông cắn trả. Hậu cười, thằng Hậu này không biết sợ cái gì cả, con ả đó đáng bị như vậy vì nó dám về tìm tôi. Tôi phải cho ả biết thế nào là lễ độ. Nói xong, Hậu hối đám Dũng và Sài thả cái mỏ neo xuống với cái lồng lợn ở dưới đáy sông lên. Cái lồng lợn quả nhiên vẫn còn ở đó. Thả neo được nửa chừng thì bắt được nó và kéo lên. Trong đó quả thật vẫn còn một cái xác chưa tàn hết thịt, vẫn còn là bộ quần áo đấy. Nhưng cái xác đã lộ rõ ra xương. Thầy Việt trợn mắt, cảm thấy kinh tởm. Giờ mà anh quật cái xác thì nó sẽ kéo theo cả lũ oan hồn chết, vì uống nước sông cũng sẽ lên đây theo. Người trấn trụ mấy cái hồn ấy cũng không giữ nổi đâu. Hầu tức giận gào lên, Dũng, làm đi, quật cái xác cho tao. Còn lão thì gọi hồn ả ta lên đây. Thấy Hậu trợn trừng mắt đầy tức giận, Dũng không dám làm trái. Còn thầy Việt thì cũng run lẩy bẩy cả người, đặt cái tráp cúng xuống sàn thuyền rồi lẩm bẩm gọi hồn. Và quả nhiên cái hồn nó lên thật. Nó bờ nhạt thấp thoáng xuất hiện ở mặt nước, đôi mắt vô hồn dõi về phía Hậu. Hậu cười gằn thêm phút nữa, rồi chợt lấy cái xích sắt ở mỏ neo giơ lên. Gã điên cuồng đập bổ xuống cái xác kêu gào, cậu đàn bà đĩ thỏa, chết mày nè, chết mày. Gã liên tục đập lên đập xuống nhịp nhàng, còn thầy Việt như muốn vải ra quần. Một lát sau, ông ta không nhịn nổi nữa gào lên, đủ rồi, anh mau dừng tay lại đi, còn đánh nữa là tôi không giữ nổi chúng đâu. Nhưng Hậu vẫn như không nghe thấy. Gã điên cuồng hăng máu để trả thù nên không còn tính người nữa. Thầy Việt đột nhiên trợn mắt rồi hộc máu lăn ra ngất liệm ở sàn thuyền. Dũng và Sài hải hùng quay đầu định cho thuyền chạy ngược vào bờ. Cái hồn ma của ngài dần chuyển ra vẻ phẫn nộ, nó biến mất. Cùng lúc đó thì vẻ mặt của Cần chợt chuyển sang mê man, gần như không còn là chính mình. Gã vô thức đi đến bên mép thuyền, vụt xuống dưới mép nước. Cái đột nhiên uống nước lấy uống nước để như là một kẻ khát nước ở sa mạc vậy. Hậu chợt ngừng lại, thấy hoàn cảnh xung quanh đã biến đổi thì cũng chợt kinh hãi. Gã ném cái dây xích sắt trong tay xuống rồi giật nảy cười trở lại. Từ dưới lòng sông đang có vô số thân người tím tái bò lên, còn Cần thì cứ uống nước sông rồi chợt lặn ra mạng thuyền, giãy giụa như một con gà vừa bị cắt tiết hết máu. Gã đưa tay lên bụm lấy cổ, hớp lấy từng ngụm khí, mặt gã chuyển sang tím tái rồi cũng tắt thở dần. Tương tự như vậy, đám người của Sài và Dũng đang điều khiển thuyền chạy qua bờ cũng như bị ma xui quỷ khiến, đồng loạt chạy ra mép nước, vụt nước sông đem lên uống. Những tiếng động âm âm u u vang lên trong gió, chúng mày phải trả mạng cho tội ác của chúng mày đã làm. Đúng lúc này, lão thầy Việt cũng tỉnh lại, lão gào lên, đồ ngu dốt, anh đã làm cho lũ ma thử độc đều thoát khỏi chùa Đồng Văn rồi, giờ thì không ai cứu nổi anh đâu. Vừa nói xong câu ấy thì lão ta như cũng không chịu nổi, đột nhiên lao đến hướng mặt nước rồi nhảy xuống dưới sông. Lão bơi ngụm lặng một lúc rồi như bị ai đó lôi kéo, rồi lão chìm nghiễm xuống hẳn. Hậu sợ quá cũng quay đầu chạy trốn, gã lái cái thuyền cập sát bờ rồi lao như điên lên bờ. Sau lưng gã là những bóng ma lập lòe đang chạy theo truy đuổi gã đến cùng cực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net